Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2150, nhỏ yếu, bất lực chất phác thiên kiếp chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, lúc này thiên kiếp còn rất chất phác phủ xuống thời gian, sẽ có một bộ cố định quá trình muốn đi đầu tiên là kiếp vân thông chi đây là nói cho độ kiếp giả thiên kiếp lập tức liền muốn tới, mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Năm đó kiếp vân thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng, có thể để độ kiếp giả có đầy đủ thời gian đuổi tới sớm đã chuẩn bị xong độ kiếp chi địa. Một bước này ước tương đương, miệng cảnh cáo, tiếp theo là đợt thứ nhất, báo trước thức lôi kiếp, phi thường tiêu chuẩn cảnh cáo thức lôi kiếp uy lực không mạnh cơ bản sẽ không đối độ kiếp giả tạo thành thương tổn quá lớn, đây là nói cho độ kiếp giả thiên kiếp đã chính thức bắt đầu. Một bước này tương đương với đối không nổ súng, bây giờ đối với Tống Thư Hàng đánh xuống chính là loại này cảnh cáo thức lôi kiếp. Oanh, một đạo lục phẩm tả hữu uy lực lôi kiếp bổ về phía Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng chính tự hỏi muốn làm sao ứng phó đạo này lôi kiếp đâu, đột nhiên ở trên người hắn có nồng đậm công đức chi quang hiển hiện. Công đức chi quang mơ hồ ngưng tụ làm một cái xà mỹ nhân bộ dáng, nhưng bị quản chế tại hoàn cảnh nhân tố, thân thể của nàng rất mơ hồ, có chút thô ráp. Thỉnh thoảng, thân thể của nàng sẽ còn xuất hiện hộp băng, hiện tượng tựa như là phim văn bản tài liệu bị hao tổn, phát ra lúc hoa bình phong hiện tượng. Vị này công đức xà mỹ nhân hiển hiện về sau trực tiếp tay không bắt lấy đạo này. Báo trước thức, lôi kiếp, chất phác lôi kiếp bị sinh sinh bắt, ba ba ba, lôi kiếp hồ quang điện tựa như một đầu đại xà, không ngừng vặn vẹo, dãy rủa. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa đều không thể đào thoát công đức xà mỹ nhân hai tay. Đồng thời, sau lưng công đức xà mỹ nhân có một con công đức phì kinh hiển hiện. Phì kinh mở to miệng. Công đức xà mỹ nhân duỗi tay ra, đem đạo này hiền lành lôi kiếp nhét vào trong miệng nó. Cái này ngốc cá voi, tại sao lại loạn nuốt đồ vật? À, không đúng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Ký ức thiếu thốn, hỗn loạn tại một số chi tiết não nhân đau. Cảnh cáo thức lôi kiếp cứ như vậy bị phong ấn ở công đức phì kình trong bụng. Điện quang tại công đức phì kình trong bụng nổ động nhưng lại không cách nào đột phá. Tại sao ta cảm giác thiên kiếp có chút đáng thương? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu nói. Bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ phụ họa gật đầu, nàng cũng có đồng cảm. Chớ khinh thường, đây chỉ là cảnh cáo thức lôi kiếp, sở dĩ uy lực sẽ khá tiểu. Án lấy ta ấn tượng phía dưới thiên kiếp uy lực sẽ rất mạnh. Cùng cảnh cáo thức lôi kiếp hoàn toàn khác biệt, người không cần thiết xem thường thiên kiếp. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nhắc nhở, thu đến ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu nói. Đang nghe, thiên kiếp, hai chữ thời điểm, nội tâm của hắn liền truyền đến một đợt không cách nào miêu tả phức tạp tình cảm. Đau gan cảm giác thân thiết cảm giác thống khổ, mỹ vị. Lão phức tạp, Tống Thư Hàng cũng không biết bản thân mất trí nhớ trước đến tột cùng là như thế nào đối đãi thiên kiếp. Nhưng tình cảm phức tạp cũng đại biểu cho một sự kiện. Hắn mất trí nhớ trước phi thường trọng thị thiên kiếp. Sở dĩ đối mặt thiên kiếp đại lão, hắn nhất định phải nhấc lên 200% lực chú ý, đỉnh đầu kiếp vân, biến to lớn hơn. Ngũ hành chi lực tại kiếp vân trong ngưng tụ, a, nha nha nha nha, Tống Thư Hàng hai tay nắm tay, bắp thịt cả người từng khối hở ra. Góc truyện audio.com, ngươi làm gì đâu, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghi hoặc hỏi, ta đang phát công, nhưng vấn đề là ta quên cái này công muốn làm sao phát. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Vọng thiên, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, chấm, bất quá trực giác nói cho ta biết, lúc này dựa vào ý chí liền có thể dẫn xuất trong cơ thể ta lực lượng. Nha nha nha nha, Tống Thư Hàng hai tay nắm tay, trong miệng lần nữa một trận ê a nha quái khiếu. Còn thật thành, theo hắn mãnh liệt ý niệm, lực lượng trong cơ thể bị dẫn dắt ra đến, bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên, trên người hắn nhiễm lên tầng một đen kịt kim cương màu sắc nguyên bản lưu ly chi thân, hiện tại hóa thành kim cương đen màu sắc. Lại có từng mai nho ra nho văn ở trên người hắn như ẩn như hiện. Ngày sau đó, có 123 con nho phục thánh viên tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mỗi cái thánh viên trên cổ còn bọc một đầu hình rồng khăn quàng cổ. Thánh viên nhóm hiển hiện về sau, cái kia đại thánh viên giơ cao tay phải của mình. 122 con tiểu thánh viên thật nhanh xếp hàng đến, tại bài trừ quá trình bên trong, tiểu thánh viên nhóm hai tay lập tức thánh viên cùng thánh viên ở giữa duy trì chỉnh tề cự ly. Trong chớp mắt sau, một cái cự ở điện, chữ trên không trung thành hình, đại thánh viên vị trí tại điện, chữ cái kia, đài, chữ nhọn bên trên, đại biểu cho hắn hoàn toàn kín kẽ thánh viên thủ lĩnh địa vị. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỉ tỉ, chấm, gió nổi lên, thánh viên trên người chúng nho phục theo gió tung bay, bọn chúng trên cổ chân long khăn quàng cổ thò đầu ra, dọn xong tư thế, để đầu rồng cùng long giác trở thành giá sách. Đây là thánh viên cùng chân long nhóm ước hẹn mới trận hình. phổ thông hình tam giác, hình tròn, hình vuông, ngũ giác hình đã không cách nào thỏa mãn thánh viên nhóm đăng tràng phương thức bọn chúng tại cầu mới, cầu đột phá. Cái này, điển, chữ trận ra sân phương thức không thể nghi ngờ là một loại sáng tạo cái mới, là to gan đột phá, là một cái trận hình thế giới mới. Bởi vì còn có nhiều như vậy chữ Hán, thậm chí là cái khác văn tự cung cấp thánh viên nhóm lựa chọn. Có loại này, văn tự trận hình, về sau, đại thánh viên rốt cuộc không cần sầu lần sau đăng tràng lúc trận hình biến hóa. Mê vụ bên ngoài, bạch mã cười đáp mắt vó trên người nó truyền ra cái thanh âm kia cười rộ lên lúc cực kỳ tốt nghe. Nghe cái này êm tai tiếng cười lúc tâm ma xích tiêu kiếm cảm giác mình yêu đương. Tâm tình, lập tức đã khá nhiều. Bạch mã trên người thanh âm chậm rãi nói. Hôm nay lúc đầu tâm tình của hắn tương đối hỏng bét. Bởi vì tính toán thời gian, không sai biệt lắm là hắn rút lui thời gian. Ta có gì có thể giúp ngươi không? Tâm ma xích tiêu kiếm khả ái thanh âm nghiêm túc nói. Ngươi chỉ muốn đừng có lại nghĩ đến đâm ta một cái thủng dạ dày, như vậy đủ rồi. Bạch mã trên người thanh âm cười nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, tiếp xuống thiên kiếp cơ bản không làm khó được bá tống. Bất quá, bên cạnh cái kia tiểu tiên tử tính toán thời gian, cũng phải bắt đầu độ kiếp rồi. Bạch mã vui a nói, trong sương mù, Tô Thị A thập lục nhìn lên bầu trời bên trong bầy biển. Điện chữ trận, thánh viên, nhìn qua bọn chúng trên cổ chân long. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về quyển trên người mình bạch long tỷ tỷ. Là một cái giống loài ư, màu trắng dài tỷ tỷ và thánh viên trên cổ, là một cái giống loài, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, hình dạng lên cơ bản giống như đúc. A thập lục đối bạch long tỷ tỷ nháy nháy mắt, bạch long tỷ tỷ nhìn lại nàng, góc chuyện audio.com, Tô Thị A thập lục tay nhỏ lấy nắm, muốn đem bạch long tỷ tỷ hướng lên nắm một điểm. Nhưng là có thể là khí lực nàng không đủ, nắm bất động. Một lát sau, tốt A, liền một lần, bạch long tỷ tỷ thở dài, cưng chiều nói. Sau đó thân hình của nàng bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt liền thu nhỏ đến khăn quàng cổ lớn nhỏ. Tô Thị A thập lục học trên bầu trời thánh viên dáng vẻ, đem bạch long tỷ tỷ cuốn tại trên cổ. Bên trên Tống Thư Hàng thấy thế, hâm mộ hỏng, màu trắng dài tỷ tỷ không bằng ngươi biến dài một điểm, một nửa cuốn tại tiểu tiên tử trên cổ, một nửa khác cuốn tại trên cổ ta. Chấm, Tống Thư Hàng đề nghị, cốt, bạch long tỷ tỷ trách mắng, khi nàng là cái gì đây? Số 28 đi, nhanh cuối tháng á cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu lại không ném, liền muốn quá thời hạn rồi. Đương nhiên, vì cầu đến mọi người trong tay nguyệt phiếu cô em vợ, hôm nay ba canh cách chương.